Chương 1566, kích phát tiềm năng, hấp thu năng lượng. Lưu Húc thật nhanh thân ra khỏi tay trái, bắt được cổ gà khuôn mặt, trực tiếp lấy lực cánh tay đem cổ gà nhắc tới. Bất luận cổ gà làm sao dãy rủa, đều không có hiệu quả. Thật cao, dơ qua đỉnh đầu, Lưu Húc giống như là té con gà con tựa như, dùng sức ném một cái oanh oanh cổ gà như tên lửa, đụng ngã không biết bao nhiêu cây đại thụ, lúc này mới rơi xuống đất. Phun ra một ngụm máu tươi, đau nhức toàn thân không gì sánh được. Muốn không phải Lưu Húc Ngọc Tứ Hồn kích phát rồi hắn sinh mệnh lực, sợ rằng cổ gà đã chết không giải thích được tên. Lưu Húc nhìn nằm dưới đất cổ gà, máng, chừng cái gì chừng, nói đúng là ngươi cũng không nhìn một chút lao tử xấu như vậy thực lực. Nếu là giết chết ngươi bầy sói sẽ để cho ngươi phát hiện thực sự là đầu góc vào nước ngốc đầu bị đồ ngốc. Cổ gà dùng rằng từ dưới đất chống đỡ khởi thân thể, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, tức giận trừng mắt Lưu Húc, đây là ta mới nhận thức bạn thân nạ dạ tận mắt nhìn thấy, còn có thể giả bộ ngươi nếu làm được. Liền cách không thừa nhận làm em gái ngươi, ngươi cái này mấy con phá lang, lão tử tiết vu giết sao sát nhân cần đòi lý do sao? Cổ gạ khản cả giọng gầm to, trên người yêu lực dâng trào. Ngọc Tứ Hồn đem cổ gạ thương thế rất nhanh thì chưa khỏi. Cổ gạ ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm Lưu Húc, rất nhanh nắm tay đè thấp trọng tâm, tùy thời đều có thể công kích. Một mảnh âm vân tại thiên không phất qua, tiếng gió thổi vù vù hưu hưu, bầy sói cũng đang kêu thảm. Cổ gạ mặc dù biết chính mình không phải đối thủ, thế nhưng thủ này vẫn là phải báo. Nhìn như thế cái hán tử thiết huyết, Lưu Húc cũng có như vậy chút bội phục. Chỉ ít cái này một phần dũng khí, ở yêu quái trong rất hiếm thấy, là rất đáng giá tán dương. Bất quá, cũng chính bởi vì quá mức nhiệt huyết, người như thế để Lưu Húc ở tán dương lúc, sinh ra lớn hơn hèn mọn cùng chẳng đáng. Người như thế, Lưu Húc kiến thức nhiều lắm, biết nhiều lắm. Những thứ này mùi máu tươi, là nhân mùi vị A Lưu Húc tự tay, từng đạo quang mang giao thoa lấy, khổng lồ, tinh khiết linh lực, có một cổ cường đại thanh tẩy lực. Hắn vừa nhìn cổ gà, vừa cười nói, sát nhân cái gì, kỳ thực ta không để bụng. Bất quá ngươi bản thân thủ hạ sát nhân, lại còn luôn miệng nói báo thù, điều này khiến người ta rất khó chịu. Ở đâu Lưu Húc trong tay, quang mang không ngừng tăng lớn. Càng ngày càng mạnh mẽ quang mang, bao trùm ra mạng nồ, bao trùm bầu trời, thậm chí, vượt qua sáng rực kia đại nhật. Quá đáng tin tưởng chính mình chính là từ đại, quá đáng tình nghĩa huynh đệ chính là đứng hàng hắn, quá đáng chỉ số quy túi xuống liền là muốn chết Lưu Húc linh lực, chiếu sáng hơn nửa bầu trời. Gió dường như yên tĩnh trở lại, toàn bộ dạ mạ nổ một mảnh yên lặng. Thậm chí, liền đắm chìm trong ăn nướng bên trong chúng nữ, cũng rốt cuộc quay đầu, nhìn Lưu Húc. Lưu Húc thoáng sử xuất chút thực lực cơ hội, vẫn cũng không nhiều lắm đâu. Hôn đả ngươi đang nói cái gì? Cổ gạ quát. Còn không phải hiểu chưa, các ngươi loại kiểu này người, lão tử nhìn khó chịu không phải là không thoải mái, mà là phi thường khó chịu. Loại người này, Lưu Húc đã sớm muốn giết chết. Chộp được nhược điểm, làm sao có thể buông tha huống? Vẫn là nguyên tắc bên trong đối với cả gõm có ý đồ nhân từng đạo quang mang hướng phía trước bắn tới, tất cả yêu quái, bầy sói, toàn bộ che đậy ở trong đó. Từng cái thê lương gầm to, chậm rãi, trên không trung từ từ tiêu tán phảng phất tại trong ánh sáng, linh hồn bị thanh tẩy một cái vậy. Không cách nào chạy trốn, đây là thúy chết chiêu số phía sau kỳ kỳ ô đột nhiên nói. Ừm, cảm giác không sai, tới đây dùng một chút, thế nào, hiệu quả tạm được, quang mang dần dần tán đi. Lưu Húc trước mặt, đã kinh biến đến mức trống rỗng. Trên trăm con bầy sói, linh hồn kể cả thi thể cùng nhau bị Lưu Húc vào mất hết đi. Sạch sẽ, không có có một tia tàn dư. Ngoại trừ, cô gà đẹp trai trên gương mặt, đã hiện đầy nếp nhăn, thậm chí ngay cả nguyên bản tóc đen thui, đều trở nên tái nhợt. Cô gà trong nháy mắt dường như vượt qua trăm năm tuế nguyệt, trở nên hấp hối, lúc nào cũng có thể chết đi. Trận đại mắt nhìn tiểu tụy tay gầy nhom, cô gà không phải tin tưởng, cái này, thật là hắn ngươi, ngươi đối với ta làm cái gì? Cô gà khàn khàn thanh âm nói rằng. Thanh âm rất thấp rất trầm, muốn không phải Lưu Húc thính lực mẫn hám, thật vẫn nghe không được. Lưu Húc thân thể nhẹ nhàng nhoáng lên, chớp mắt liền nhảy qua ra ngàn mét khoảng cách, đi tới cổ gã trước mặt, trên cao nhìn xuống quan sát đến, trong ánh mắt quang mang chớp dịu, qua thật lâu, lúc này mới chợt hiểu nói, thì ra như vậy à, Ngọc Tứ Hồn kích phát rồi tiềm năng sinh mạng, cho nên mới chặn ta công kích. Cũng là đây, ta như bức như vậy công kích tại sao là người có thể chống đỡ xuống, chỉ ngươi lấy pha thực lực nói cách khác. Ta công kích vẫn là rất mạnh nha, ngươi đến cùng làm cái gì? Cổ gạ gầm rú nói. Tự tay, muốn công kích, nhưng là cổ gạ đã không sử dụng ra được nửa điểm lực lượng, dường như dầu hết đèn tắt. Ngọc Tứ Hồn cẩn chân, quá mức thậm chí đã mất đi chi giác. Lưu Húc rốt cuộc hoàn hồn, nhìn thẳng cổ gạ, dụng tâm giải thích, không phải ngươi hiểu lầm, ta chẳng hề làm gì. Chân chính tạo thành cái kết quả này, là chính mình chỉ có ở ký chủ khát vọng lực lượng chi tế, Ngọc Tứ Hồn mới có thể kích phát bọn họ sinh mệnh lực. Kích phát tiềm năng của ngươi, hấp thu ngươi sinh mệnh lực, cuối cùng áp dụng chia 28 sung mo thư cờ, 2 tầng bạo phát, tầng 8, phong ấn cùng Ngọc Tứ Hồn bên trong, trở thành chất dinh dưỡng. Cổ gã sắc mặt trắng bệnh mà kinh ngạc. Lần đầu tiên nghe nói loại chuyện như vậy thì ra, ngọc tứ hồn người có được lực lượng, là tới từ ở chính mình như vậy, bị ngọc hấp thu năng lượng là thế nào kinh ngạc gã vĩ đại như vậy mà chắc tuyệt kế hoạch, cũng chỉ có thân vì thiên tài ta mới có thế nghĩ ra tới. Chúc mừng ngươi, cổ gã. Tuy là ngươi chết, nhưng là lực lượng của ngươi, đem sẽ trở thành ta thôn vệ toàn bộ Inuyasha thế giới một cái nho nhỏ đá cây chân, ngươi nên cảm thấy vô thượng vinh quang ngươi. Ngươi làm sao? Lưu Húc Giơ bắt đầu tay trái, lại là từng đạo quang mang chớp dịu lấy, chiếu sáng cổ gã khô lão nhi nghi hoặc mặt. Thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, cổ gã liền ngã xuống Lưu Húc chân bên. Gió mát hiu hiu thổi, cổ gã dường như bụi vậy từ từ tiêu thất, chấm dãi, hóa thành hư vô.